Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, chương 567, siêu năng thánh địa bố đạt còi cung vì hộ pháp Deo No Series thêm canh. Đây là dấu tây hành trình ngày thứ 8, cự ly cao khai giảng, còn thừa lại cuối cùng 2 ngày thời gian, kinh lịch này chọn bát ngày thời gian đường đi. Dương Tiểu Ngọc nhìn khắp một tòa lại một tòa núi lớn, cũng đi qua một chỗ lại một chỗ uốn lượn khúc chiết công lộ. Siêu năng đạo quán quán chủ Lam Tử Thành trước đó nhắc nhở, như cũ quanh quẩn tại bên tai, thỉnh thoảng, từ ký ức khi hiện ra, ca, chúng ta còn có bao lâu tài năng đến bố đạt còi cung oa? Dương Tiểu Ngọc cúi trong chốc lát đầu. Đi một đoạn có phần xoay mình đường, có chút mệt nhọc, nhanh, chờ chúng ta vượt qua ngọn núi này, đứng ở chỗ này chỗ cao nhất nhìn ra xa, liền có thể thấy được phía trước bố đạt còi cung. Dương Ngự lau lau trên trán mồ hôi, hôm nay Thái Dương, có chút nóng bức, hô, ta rất lâu chưa đi dài như vậy đường, hô, nhiều ngày như vậy kiên trì hạ xuống. Ta cảm giác người đều muốn gầy hạ xuống. Ngô Hữu Tiễn tới lui kéo nhẹ chính mình cổ áo. Tất cả đều là mồ hôi. Có thể lấy thay thế đi đường phương thức Pokemon. Vô luận là cưỡi chạy trốn trên đất bằng. Còn là phi hành tại không. Phiêu phù ở nước. Tại sinh hoạt chi. Đều làm mọi người xuất tạo thuận lợi rất nhiều. Bất quá. Ngô Hữu Tiễn biện hộ huống không sai. Huấn luyện ra thể năng kỳ thật cũng không nên theo Pokemon thực lực tăng cường mà bị xem nhẹ. Tại đây xanh đen cao nguyên phía trên, chính là tốt nhất biểu hiện. Dương Ngự thân thể tình huống, cũng nhiều thiệt thòi trong lòng đảo thời kỳ mỗi ngày tiếp nhận tiểu Regirock trọng lực sân bãi. Huấn luyện, rắn chắc, đặc tính này hiệu quả, để cho hắn có thể tương đối thoải mái mà kiên trì đến bây giờ. Tiểu Ngọc Hunter, bây giờ còn không có thức tỉnh sao? Đây là Hunter hãm vào ngủ say ngày thứ 3. Ngay từ đầu Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn cũng không có ý kiến gì. Hai người đều đơn giản địa cho rằng, chỉ cần mấy giờ, Hunter liền sẽ tự nhiên địa mở mắt ra tỉnh lại. Có thể đằng sau, liền bắt đầu, pia pia pia, điên cuồng mất mặt. Hunter đến cùng tại lĩnh ngộ cái dạng gì chiêu thức, cư nhiên cần ngủ say lâu như thế. Kéo lỗ, Ran mỗi lần đi vài bước, cũng sẽ quay đầu lại nhìn xem, như là khí cầu như vậy bay vẫn đang ngủ say Hunter. Có thể hay không mất dấu, chỉ là Ran cũng không biết. Hunter, tâm, liền cùng tại trên người nó, bất luận Ran đi tới chỗ nào, Hunter sử dụng cùng ở đâu. Cũng không cần từng giây từng phút chú ý. Dương Ngự không bằng hỏi một chút Regirock, lấy nó kiến thức, có lẽ biết chút ít cái gì. Ngô Hữu Tiễn phát giác một kiện rất chuyện trọng yếu, đó chính là đi theo Dương Ngự một chỗ, luôn sẽ phát sinh một ít dùng lẽ thường vô pháp đi giải thích sự tình. Lần đầu tiên là tại cả nước giải thi đấu đoàn thể thi đấu thời kỳ lưu tinh trong rừng rậm. Dường như tất cả xâm lâm đều là Dương Ngự hậu hoa viên đồng dạng. Lần thứ hai, cứu viện Xuân Lan nước sông vực Pokemon bí cảnh, Dương Ngự thể hiện ra xúc điện Gyarados, cũng chính là cá ướp muối vương. Còn có cuối cùng một chiêu kia cứu vớt đập lớn Thunderbolt. Lần thứ ba, đi đến thế giới tâm đảo kia một đoạn dài đến 30 thiên hải thượng đường đi. Không thể bảo là không sợ hãi hiểm. Sau đó chính là ở thế giới tâm đảo phát sinh chìm nghỉm. Hiện tại đây là lần thứ tư. Ngô Hữu Tiễn nói không ra đâu có chút không đúng. Dù sao chung quy cảm giác lần này lại hội có cái đại sự gì phát sinh. Dương Ngự liên tiếp gật đầu. Tiền sư huynh nói chuyện có lý. Hắn như thế nào cầm tiểu Regirock này cái trọng yếu hóa thạch sống cấp quên. Quy quy. Chỉ cần tiểu Regirock trốn đang Slowpoke hoàng kim ốc biển cái mũ phía dưới. Dương Ngự rất dễ dàng liền đem thằng này cấp quên mất. hảo không có tồn tại, cảm ơn thần. Tiểu Rigirok, Hunter hiện tại cái này là tình huống như thế nào? Như thế nào ngủ say lâu như vậy? Slowpoke chuyển hướng chân ngồi dưới đất. Đại con mắt lớn nhìn lên trên. Nhìn lên có phần Slowpoke. Tại hoàng kim ốc biển cái mũ. Mũ chậm rãi nâng lên. Lộ ra tiểu Rigirok gần nửa người. Kéo lỗ. Thỉnh thoảng muốn nhìn Hunter Ran cũng chậm rãi đi tới. Đưa tay khoác lên Dương Tiểu Ngọc ống quần. Nó cũng muốn nghe một chút. Hunter hiện tại đến cùng làm thế nào? Hunter hiện tại vẫn không nhúc nhích, cũng không nhăn mặt, cũng không tới ra, như vậy trầm mặc vắng lặng bộ dáng, cũng không phải Ran nhận thức cái kia Hunter. Bất chi bất giác, Ran tâm cũng dâng lên một ít lo lắng. Bất luận nói như thế nào, tại trước kia mỗi một ngày trong, Hunter đều sẽ đặc biệt nghịch ngợm. Đặc biệt chán ghét địa tiến đến nó bên này. Ran không sợ người khác làm phiền. Nhịn không được sử dụng đưa tay ngưng tụ lại siêu năng lực. Ba, một chút đánh vào Hunter trên mặt. Mỗi một lần, Hunter, ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, cổ quái kêu bộ dáng. Đều làm Ran cảm thấy có một chút, chút buồn cười. Ra đâu như vậy ra? Lại không khiêm tốn một chút. Thế nhưng là Hunter hiện tại không nói tiếng nào, một mực nhắm mắt lại ngủ say bộ dáng, rồi lại để cho Ran có chút không thích ứng. Nó, đến cùng, như thế nào? Tiểu Rigirok suy nghĩ một chút, trầm trước một lát, ngữ khí lại có chút nghi thần nghi quỷ. Có một số việc, nói ra, khả năng liền mất linh, khí tức có chút kéo dài, không khí chi. Lộ ra một tia bình tĩnh, tiểu Rigirok tiếp tục nói, Hunter tình huống bây giờ, ta chỉ có thể nói, nó là một cái vô cùng không phải hệ Ghost Pokemon, cụ thể nó đang làm cái gì? Đáp án này, hay nên đều nó sau khi tỉnh lại, để cho chính nó tới nói cho các ngươi biết. Phật ngày, không thể nói, không thể nói, Dương Ngự, Dương Tiểu Ngọc, Ngô Hữu Tiễn. Tiểu Rigirok, người đặc biệt sao thế nhưng là cái thần. Lúc này ngươi nói cái gì, Phật ngày, đâu này? Phật muội muội của ngươi a. Dương Ngự trong lúc nhất thời dâng lên muốn cùng tiểu Rigirok lại đến một lần chân nhân 1v1 ý. Niệm trong đầu, lần này, hắn thậm chí nghĩ hát đại bi chú. Trực tiếp nhị thứ nguyên siêu độ. Lúc này... Ngô Hữu Tiễn lại như có điều suy nghĩ gật đầu mở miệng. Lời này, ta nghe qua, tại trên đại thảo nguyên, ta khi còn bé, nãi nãi cũng thường xuyên nói, có một số việc, xác thực muốn khó chịu tại trong bụng, nếu như nói xuất ra, có lẽ liền thật không hội linh. Ngô Hữu Tiễn thấy Dương Ngự đang muốn mở miệng, liền vội vàng kéo nói, Pokemon ngủ say. Có lẽ cũng là tiến hóa dấu hiệu đâu này. Mặc dù không phải là tiến hóa. Đây đối với Hunter mà nói. Cũng là một lần tạo hóa. Tuy nói như vậy có phần huyền. Thế nhưng. Đây là sự thật. Dương Ngự thoáng tỉnh táo lại. Đúng là như vậy. Hệ Ghost Pokemon luôn có một chút. Cùng với khác thuộc tính Pokemon bất đồng địa phương. Cũng tỉ như Miss Magius đã từng dẫn đạo qua U Linh triều tịch. Chỉ có U Linh thuộc tính Pokemon mới có như vậy khả năng hình thành U Linh triều tịch. Hết thảy đều giao cho Pokemon chính mình. Tin tưởng Hunter, tựa như hiện tại tin tưởng Ran đồng dạng. Tựa như lúc trước, Dương Ngự tin tưởng mình cá ướp muối vương đồng dạng. Ta tin tưởng Hunter nhất định có thể. Dương Tiểu Ngọc ánh mắt kiên định, kéo lỗ, Ran ở một bên giơ tay lên. Nó, cũng tin tưởng, Dương Ngự khẽ gật đầu, ngữ khí có chút áy náy. Ta nói xin lỗi, lúc này, là ta có chút nóng vội. Dương Ngự ngươi nha, khác quá khẩn trương, Tiểu Ngọc muội muội đều tin tưởng mình Pokemon Hunter. Lúc này, ngươi hẳn là tin tưởng Tiểu Ngọc muội muội mới đối với. Mau nhìn, chỗ đó, chính là siêu năng thánh địa, bố đặt còi cung. Ngô Hữu Tiễn vỗ vỗ Dương Ngự bờ vai, cười một cái, có thể thấy được Dương Ngự xin lỗi cũng không nhiều a. Ngô Hữu Tiễn cảm thấy này rất có ý tứ. Giờ này khắc này, liền ở chỗ này đường núi, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc dõi mắt trông về phía xa. Ran, Miss Matthews, Tozerpi, Dratini, còn có Slowpoke, Tiểu Rigirov, ánh mắt toàn bộ đều nhìn về ngay phía trước. Một tòa to lớn đại khí hồng sắc cùng bạch sắc giao nhau cung điện khổng lồ. Dù cho xa xa địa in, có cảm giác phấn khởi vô cùng, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.